thôn vệ tinh không, chương 738, tư cách chiến dành cho cấp vực chủ, góc truyện audio.com, là phòng lúc trước đều dựa vào kim giác cự thú mà nắm giữ chút ý cảnh thần thú, không cầu biết quy luật, chỉ cầu có thể sử dụng. Còn từ lúc này trở đi mới xem như chính thức bắt đầu nghiên cứu dung hợp hai loại quy luật. Cũng tương tự như trên địa cầu có người sinh ra đã giỏi về đàn dương cầm, có người trời sinh giỏi về logic và khoa học tự nhiên. Mặc dù nói bỏ ra tinh lực nhiều hơn cũng có thể thành công, nhưng thiên phú vẫn có tỷ lệ ưu thế nhất định. Đặc biệt là con đường quy luật dung hợp rất khó khăn, đến cả rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng không thể nhập môn. Còn La Phong đã nhập môn, nhanh, hay chậm, trước khi tu luyện việc này cũng khó nói. Vũ trụ giả định La Phong đang ở trong tu luyện tràng. Bầu trời sơn mạch rộng lớn, La Phong đạp lạc phu liêu bàn, vờn quanh thân thể đồng thời có trên 80 vạn lưỡi dao. Những lưỡi dao dày đặc rải rác trên trời cao theo niệm lực thúc giục, những lưỡi dao này đồng thời thông qua niệm lực đã dẫn động được quy luật vũ trụ, bắt đầu thi triển huyễn kiếm thức thích thiên thức khu vực kiếm, đại xảo bất công, không gian thiết cắt thế giới kiếm. Mặc dù lưỡi dao đều chỉ là những lưỡi dao rất bình thường, không hề có hoa văn quy luật, nhưng vẫn có thể thi triển tuyệt chiêu. Tác dụng của binh khí niệm lực chủ yếu là vì bản thân nó ẩn chứa những hoa văn quy luật cố định, thông qua một vài tổ hợp điều phối có thể hình thành một tuyệt chiêu cố định. Đến lúc đó chỉ cần khu động thành công là thi triển được công kích. Còn giả thiết nếu không có binh khí niệm lực giống như La Phong khống chế vô số lưỡi dao dày đặc phải tự mình dẫn động quy luật, việc này khổ cực hơn nhiều. Thi triển cùng một chiêu, nếu không có binh khí niệm lực e rằng phải tiêu hao tâm lực tinh lực gấp chục tới cả trăm lần. Kim kiếm chảm hư không? Vô số lưỡi dao múa lên giữa không trung, gắn kết với quy luật vũ trụ, dẫn đến vô số lưỡi dao tựa như liên kết thành một khối, hình thành một cự kiếm siêu khổng lồ thoáng có chút lưu quang kim sắc. Sắc mặt La Phong đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cự kiếm hình thành từ vô số lưỡi dao. Nếu chỉ dùng diễn thần binh ta có thể dễ dàng thi triển chiêu này, hơn nữa uy lực còn rất mạnh. La Phong thầm nói, nhưng thông qua vài chục vạn lưỡi dao rất bình thường, từng lưỡi dao phải khu động một bộ phận hoa văn quy luật, việc khống chế nhiều lưỡi dao như vậy, rồi gắn kết nó với quy luật vũ trụ quả đã làm ta cảm thấy rất vất vả. Miễn cưỡng lắm mới tổ hợp thành một thanh kim kiếm. Phải biết rằng, La Phong bây giờ đã hiểu được 108 loại bản chất, về mặt cảm ngộ quy luật đã đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 12. Một khi phối hợp với siêu chấn phúc niệm lực 3.200 lần, La Phong có thể thông qua diễn thần binh thi triển tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch rồi. Có diễn thần binh, có thể thi triển tầng thứ 9. Không có diễn thần binh, dựa vào vô số lưỡi dao, dù chỉ là tầng thứ 8 kim kiếm chảm hư không cũng cảm thấy phải cố hết sức rồi. Thông qua tu luyện diễn thần tam thập lục trọng, kỳ thật La Phong tự nhiên của sửa chữa một bộ phận lưỡi dao, dẫn động hoa văn quy luật. Loại sửa chữa này chính là sáng tạo ra kỹ xảo bí pháp công kích. Đây là một bí pháp, một thủ đoạn phân tán công kích tới vài chục vạn lưỡi dao, thậm chí mấy trăm vạn lưỡi dao, tiến hành điều chỉnh tinh tế từng lưỡi dao. Cuối cùng đạt tới mức hài lòng nhất, sau đó mới tiến hành chỉnh. Góc truyện audio.com, hợp và khu động hoa văn quy luật mấy trăm vạn lưỡi dao, khi chế tạo binh khí niệm lực cố định thành những hoa văn kỳ bí. Làm như vậy, tương lai khi thi triển tuyệt chiêu sẽ không cần phải phân tâm nữa, chỉ cần khu động là được. Đương nhiên, La Phong bây giờ còn chưa tới lúc sáng tạo bí pháp, việc tu luyện diễn thần tam thập lục trọng bây giờ là có ích nhất với La Phong, nó có thể phối hợp với diễn thần thất biến tầng thứ nhất. Nguyên lai là như vậy, ảo diệu của ý cảnh thần thú lại là như thế này. La Phong ngồi trên sân thượng chốc chốc mặt mày hớn hở, chốc chốc nhăn nhó khổ sở. Khi vừa mới bắt đầu tu luyện quy luật dung hợp, La Phong đã phát hiện ra chỗ tốt của việc mình nắm giữ chút ý cảnh thần thú. Cũng tương tự như một vài thợ sửa ô tô, tuy không hiểu được nguyên lý, nhưng quen tay hay việc cũng sẽ sửa chữa được ô tô. Khi người thợ sửa chữa sửa ô tô có cơ hội nghiên cứu nguyên lý bên trong, xác minh với việc mình sửa chữa ô tô trước kia, tự nhiên lĩnh ngộ nhanh hơn. La Phong cũng như thế, lúc trước chỉ biết làm nhưng lại không hiểu, bây giờ khi nghiên cứu, rồi xác minh, nhất thời mặt mày hớn hở kích động vạn phần. Nhất định là như thế rồi. Ha ha, La Phong tu luyện diễn thần thất biến tới năm thứ 6 rồi. Sư phụ, La Phong ngồi một bên chân diễn vương, tìm hiểu diễn thần thất biến sao rồi, có thể tự tin trong vòng 3.000 năm luyện thành tầng thứ nhất không? Chân diễn vương nhìn La Phong, hắn cũng biết ước định giữa La Phong và hỗn độn thành chủ. Tạm thời cũng được, La Phong cười nói, 6 năm qua con vừa mới bắt tay vào, nhưng cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Nhưng đạo thần thú đúng là thâm sâu khôn lường, chỉ cần tầng thứ nhất lân giáp thiên cũng đã rất phức tạp. Dựa theo lời Hilada, có nhiều cửa ải khó. Ta cũng không biết tương lai có thể dễ dàng qua được tất cả các cửa ải khó không nữa. Ừm, Trần Diễn Vương gật đầu. Đây chính là một bí điển chí cao chính thức, một khi luyện thành 6 tầng, vậy có thể đứng ở đỉnh cao tộc nhân loại. Cũng chỉ yếu hơn với người sáng lập cự phù, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ một chút thôi, nhưng cũng đủ để tung hoành vô số tộc quần trong vũ trụ rồi. Do đó mỗi một tầng đều rất thâm thúy, mới vừa bắt tay vào mà không gặp phải khó khăn gì, rất tốt. Chứng tỏ rằng ngươi rất thích hợp với con đường này. Trần Diễn Vương hài lòng gật đầu. Hắn làm sao biết được kim giác cự thú trường kỳ mô phỏng pho tượng ngủ say, quan khán ý cảnh đặc thù ẩn chứa trong pho tượng thần thú loại nhỏ, cũng chính là ẩn chứa quy luật dung hợp, hơn nữa lần lượt luyện tập tê thiên nhất trảo. Kỳ thật trong ba phân thân của La Phong, bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc tu luyện đạo thần thú vẫn thua xa kim giác cự thú. Kim giác cự thú, pho tượng thần thú ngủ say khổng lồ, pho tượng thần thú loại nhỏ, rồi phối hợp với diễn thần thất biến, diễn thần tam thập lục trọng, quả thật là tuyệt phối. Ừm, còn có mấy ngày nữa là tư cách chiến cấp vực chủ ngàn năm một lần rồi đấy. Trần Diễn Vương cười nói. Đến lúc đó ngươi phải nhớ tham chiến đó. Đệ tử nhớ mà, La Phong nở nụ cười. Tư cách chiến dành cho cấp vực chủ à? 10 người cũ thì mạnh nhất cũng mới vượt qua tầng thứ 11, mình cho dù không dùng ý cảnh thần thú, chỉ cần bằng vào việc hiểu rõ bản chất không gian và chấn phúc niệm lực 3.200 lần cũng có thể dễ dàng vượt qua tầng thứ 13. gocchuyenaudio.com Rồi, đấu với họ, rõ là bắt nạt họ mà. Căn bản không phải một cấp độ. La Phong nói thầm, mặc dù cũng khinh người thật nhưng tư cách chiến dành cho cấp vực chủ ngàn năm một lần vẫn phải đến đúng giờ. Khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn trong vũ trụ giả định, tư cách chiến dành cho cấp vực chủ của khu nguyên thủy sắp bắt đầu toàn bộ tập hợp. Một thanh âm hùng hậu trong nháy mắt đã vang vọng cả khu nguyên thủy. 11 cấp vực chủ thành viên khu nguyên thủy đều nhìn lên không trung. Thấy trên trời cao xa xa có một đạo nhân ảnh đang đứng, lập tức ai nấy đều nhanh chóng phóng lên cao. Xoát, 11 người đều tụ tập giữa không trung, nhìn vào một người áo tím. Người áo tím này là người do công ty vũ trụ giả định phái tới tổ chức tư cách chiến, cũng một thần linh bất hủ khá là cường đại. La Phong, đó là La Phong à? Thác tạp hắn là La Phong phải không? Tốc độ tu luyện đó rõ là biến thái đáng sợ. 10 người cũ cơ hồ đều đưa mắt nhìn vào La Phong. Trong 10 người cũ cũng chỉ có Thác Tạp là tạm thời đang ở hỗn độn thành, còn 9 người cũ khác đều là đang ở ngoài. Mà La Phong cũng rất ít vào vũ trụ giả định nghe giảng, mà hắn nghe giảng bài đều ở hỗn độn thành cả. Do đó trong 9 người cũ cũng không quen La Phong. Thú vị, La Phong cũng cảm giác được ánh mắt 10 người cũ chung quanh nhìn mình, không khỏi cười thầm. Thôi đi, bắt nạt người ta quá cũng không có ý nghĩa gì. Đợt lát nữa tư cách chiến cũng nên nể mặt họ một chút. Giải quyết họ là được, không cần phải quá hung tàn. Đúng là rất khinh người. Vượt qua tầng thứ 13 chênh lệch quá lớn so với vượt qua tầng thứ 11, hoàn toàn có thể quét ngang. Lúc trước La Phong chưa bộc phát liên tục xông qua 6 tầng, 10 người cũ đều nhận định mặc dù La Phong cũng có tiềm lực nhưng ít ra bây giờ vẫn kém họ, họ không hề ngại khi gặp phải La Phong. Nhưng khi La Phong thoáng cái vượt qua tầng thời 13, đám thiên tài tuyệt thế này ai nấy ngẩn ra. Ngẩn người, Thác Tạp lúc đó đang ở hỗn độn thành cũng gào lên trong lòng. Ta tu luyện 3 vạn năm, hắn tu luyện mấy trăm năm, sao mà mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ, quá quá khinh người mà. Chẳng lẽ lại có thêm một tên khoa đế, cùng một thời đại với loại quái vật này, quả là một bi kịch. 10 người cũ không có ai hậm hực, có biết đưa ánh mắt nhìn loại quái vật thiên tài tuyệt thế này. Họ cũng hiểu rõ, La Phong đã hoàn toàn không cùng một cấp độ với họ. Người áo tím nhìn 11 người trước mắt rồi lập tức ánh mắt nhìn vào La Phong, không kìm được phải nhìn kỹ một chút. Hắn đã nghe nói về việc La Phong thành ký danh đệ tử của hỗn độn thành chủ, trong lòng cũng không khỏi hâm mộ. Loại thần linh bất hủ như hắn căn bản đến cả tư cách gặp hỗn độn thành chủ cũng không có, nên đương nhiên hắn phải hâm mộ rồi. Theo cách cũ, người áo tím quét mục quang qua 11 người, vẻ mặt nghiêm túc. Tư cách chiến dành cho cấp vực chủ ngàn năm một lần này cấp vực chủ tổng cộng có 11 người. Mỗi một người đều sẽ đấu với 10 người còn lại, loại đối chiến vòng tròn này cứ thắng một chàng có thể được một điểm, thất bại và hòa nhau đều không điểm. Cuối cùng tính tổng điểm tích lũy, dựa theo điểm tích lũy xếp hạng. Top 6 tiếp tục ở lại nguyên thủy bí cảnh, 5 người sau phải đấu với top 5 người cấp vực chủ khu Thái Sơ tiến hành tranh đoạt chiến cuối cùng, tranh đoạt 4 ghế cuối cùng, mọi người đều hiểu chứ? Hiểu, 11 thành viên đều gật, gocchuyenaudio.com. Đầu, La Phong rất nhẹ nhàng, nhưng 10 người cũ đều cảm thấy hơi áp lực. Bất luận như thế nào, ít nhất La Phong cũng đã cướp mất một suất rồi. Còn top 5 người khu Thái Sơ, cũng là top 5 người trong số hàng trăm thiên tài khu Thái Sơ, cũng không chênh với họ bao nhiêu. một khi lưu lạc tới tranh đoạt chiến thì sẽ rất thảm liệt. Tư cách chiến đều tiến hành ở vài cảnh đặc thù, đợt lát nữa hệ thống vũ trụ giả định sẽ tự động đem các ngươi truyền tống tới từng nơi. Mỗi cá nhân đều sẽ tiến hành 10 trận chiến đấu, trừ phi đối thủ của ngươi bỏ cuộc, nếu không chiến đấu, có thể lựa chọn tiếp sóng video quan khán cuộc chiến đấu của những người khác. Người áo tím cười khẽ nói, đợi một chút hệ thống vũ trụ giả định sẽ truyền tống. 11 thành viên đều gật đầu, nhìn về phía những người khác xung quanh, ánh mắt đều cảnh giác. Cạnh tranh, từ khi bước vào công ty vũ trụ giả định vẫn luôn luôn phải cạnh tranh. La Phong lại bình tĩnh đứng giữa không trung, hắn cũng không quan tâm gì tới 10 người cũ nữa. Đối thủ cạnh tranh không phải là đám người cũ này, thậm chí cũng không phải là một trong những thiên tài thời đại này, mà là một vài siêu tồn tại trong lịch sử nhân loại, hoặc vài thiên tài tuyệt thế ngoại tộc trong vô số tộc quần khác trong vũ trụ. Rào, rào, rào, 11 thành viên, trong nháy mắt đã có 10 người được truyền tống biến mất, chỉ còn lại có một người đang đứng, chính là La Phong. Bắt đầu đồng thời tiến hành 5 trận chiến đấu, thật ra lại không có ta. La Phong lắc đầu cười, đừng nóng, dù sao mỗi người đều có 10 trận chiến đấu. Người áo tím cười nhìn La Phong, hơn nữa tư cách chiến đối với La Phong ngươi cũng chỉ là một lần đi dạo, không có tính khiêu chiến. La Phong cũng cười, đúng vậy, vẻn vẹn chỉ một ngày, tư cách chiến dành cho cấp vực chủ đã kết thúc. La Phong tự nhiên thắng liên tục 10 trận, xếp hạng nhất. Đối với thành tích này, không có bất luận kẻ nào tỏ vẻ khiếp sợ bất ngờ, tất cả đều xem là đương nhiên. O o o, cách chương.